Trên toàn bộ sân rộng, vô cùng yên lặng, không một tiếng động, mọi người mở to mắt nhìn tất cả chuyện gì, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Bọn họ thực sự không rõ, Cổ Thương Nhạc cũng là tiên thiên cảnh tầng thứ 7, là một trong những tu sĩ đỉnh cao nhất toàn thành Nhạc Thủy, dĩ nhiên bại bởi một ngón tay của Cổ Thương Khung, chỉ một ngón tay đơn giản như vậy cũng bị đánh văng ngược phía sau. Đây chính là tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, một trong những tu sĩ mạnh nhất thành Nhạc Thủy, một trong ba đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy, hầu như là tượng trưng cho bất bại. Ngày hôm nay Cổ Thương Nhạc lại bị Cổ Thương Khung đánh bại bằng một ngón tay. Mọi người nhìn vào Cổ Thương Khung, tiêu điểm trong ánh mắt mọi người đều tụ tập vào ngón tay trỏ của Cổ Thương Khung. Thế nhưng, hiện tại ngón tay kia hoàn toàn bình thường, chỉ là đeo một bộ thủ sáo màu vàng mà thôi, tựa hồ không có gì đặc biệt, mỗi người đều có một ngón tay như vậy. Ngón tay vừa mới đánh ra một chỉ vừa rồi tựa hồ cũng rất bình thường, mặc kệ là người nào cũng có thể điểm ra một chỉ như vậy. Thế nhưng, mỗi một người Cổ gia ở đây, không có người nào cho rằng chính mình dám lấy một ngón tay đi đón đỡ đao cương cường đại từ Cổ Thương Nhạc bổ tới. Như vậy chỉ có một kết quả, ngay cả người cũng bị chém thành hai nửa. Cùng là một ngón tay bình thường, vì sao Cổ Thương Khung lại tiếp được một đao toàn lực của Cổ Thương Nhạc, đồng thời còn phản chấn hắn ngược lại. Mọi người nhớ tới vừa rồi Cổ Thương Khung phun ra bốn tiếng nhẹ nhẹ, kinh tiên nhất chỉ. Kinh tiên nhất chỉ là công pháp gì? Cổ gia hoàn toàn không biết, bọn họ cũng không có khả năng biết. Kinh tiên chỉ pháp thượng thừa hư thiên tông, không phải đệ tử hạch tâm không thể truyền thụ. Kinh tiên chỉ của cổ thần chính là do sư tỷ hư tử uyên kiếp trước lén dạy hắn, khi đó thực lực cổ thần rất thấp. Hư tử uyên tận lực dạy bảo hắn cũng không luyện tốt, nhưng ghi tạc trong lòng, sau này tu vi đại thành, căn cứ ký ức đối với hư tử uyên, hoàn toàn luyện kinh tiên chỉ tới đại thành. Kinh tiên chỉ là công pháp thượng thừa, tu vi càng cao uy lực càng mạnh, vì vậy cổ thần tạm thời chỉ là thoáng luyện, chưa hề sử dụng qua. Thế nhưng hắn truyền cho phụ thân, có thể giúp phụ thân hắn đề cao thực lực không ít. Thành Nhạc Thủy bất quá là một tòa thành nhỏ trong nghìn vạn tòa thành trì đại doanh triều mà thôi. Cổ gia lại là một trong mấy gia tộc tu chân nho nhỏ thành Nhạc Thủy. Ngay cả tu sĩ thần hải cảnh cũng chưa từng xuất hiện qua. Làm sao có thể biết được chỉ pháp thượng thừa của đại phái tu tiên như vậy? Tốt! Trải qua một hồi yên lặng, Cổ Hiên là người thứ nhất phản ứng lại, mạnh mẽ đứng dậy. Nhìn không được hô lớn, tam trưởng lão cũng cấp tốc đứng dậy, lớn tiếng nói, chúc mừng lão ca, vị trí tộc trưởng cổ gia đã thuộc về Cổ Thương Khung, lão ca có người kế tục, cổ gia đại hỷ, ha ha. Cổ Hiền vui vẻ nói, tổ tiên hiển linh, tổ tiên phù hộ, để cổ gia ta trọng trấn uy danh, ha ha ha. Lấy thực lực của Thương Khung, cho dù là Liễu Tinh Nhân, Liễu Hoa Nguyên cũng không phải sợ, ha ha. Đại gia tộc lớn nhất thành Nhạc Thủy lập tức chuyển lên người cổ gia chúng ta rồi. Ha ha. Tương phản với Cổ Hiền và tam trưởng lão, đại trưởng lão và nhị trưởng lão thầm khổ sắp trong lòng, giống như lạc vào hầm băng. Thực lực của Cổ Thương Khung so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Làm tộc trưởng cổ gia, cổ gia nhất cử vượt qua Liễu gia, trở thành gia tộc tu chân số 1 thành Nhạc Thủy. Điều này đối với tương lai cổ gia cực kỳ hữu ích. Thân là trưởng lão cổ gia, bọn họ hẳn là phải hài lòng mới đúng, nhưng sự thực lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ không hề có mảy may hài lòng, nhìn Cổ Thương Khung trên lôi đài, trong lòng bọn họ chỉ có áp lực không thể trút giận. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ đã sớm coi vị trí tộc trưởng là vật trong tay chính mình, sớm coi Cổ Thương Nhạc là tộc trưởng cổ gia đời tiếp theo. Thế nhưng ngày hôm nay, mộng tưởng của bọn họ nát rồi, triệt để nát bấy. Cổ Thương Khung ngay cả tiên thiên cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong như Cổ Thương Nhạc cũng có thể đơn giản đánh bại. Cổ Thương Nhạc còn tư cách gì để tranh đoạt chức vị tộc trưởng với Cổ Thương Khung? Cho tới nay, điểm dựa vào lớn nhất của Cổ Thương Nhạc chính là tu vi của hắn, là xưng hào đệ nhất nhân cổ gia. Thế nhưng, sự thực chứng minh, chỗ dựa lớn nhất của hắn bất quá là một chê cười. Cổ Thương Khung chỉ bằng vào một ngón tay đã đơn giản đánh bại hắn, đồng thời còn tại thời điểm Cổ Thương Nhạc thi triển một đao toàn lực, Cổ Thương Khung mới lấy mạnh đấu mạnh trực tiếp kích bại, không hề có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Mà Cổ Thương Nhạc giống như một kẻ si ngốc, liên tục tiếp cận tới gần hắn, không hề biết mục đích của Cổ Thương Khung, cũng đang muốn tới gần Cổ Thương Nhạc, sau đó tặng hắn một chỉ. Hắn đã dùng hết toàn lực, rốt cuộc đã tới gần thân thể Cổ Thương Khung, cho rằng thắng lợi có thể nằm trong tay hắn, thực sự không biết, khoảng cách giữa thắng và bại lại gần như vậy. Ngay trong nháy mắt khi hắn tưởng rằng đã nắm chắc được thắng lợi, thất bại đột nhiên bao phủ lấy hắn. Trong đầu Cổ Thương Nhạc hỗn loạn, hắn không tin, hắn không thể tin tưởng, tất cả đều là sự thực. Hắn thất bại, bại dưới tay Cổ Thương Khung, đồng thời cũng mất đi tư cách tranh đoạt chức vị tộc trưởng. Nhiều năm trôi qua như vậy, thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều tôn kính đối đãi hắn như tộc trưởng đời tiếp theo. Lời hắn nói, người khác đều chấp hành vô điều kiện, trong lòng hắn, từ lâu đã tự coi chính mình là tộc trưởng Cổ gia. Ngày hôm nay, tất cả những hình ảnh trước kia đều đã hóa thành huyễn tưởng, sự thực chứng minh, tất cả điều này đều là do hắn si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng, tất cả mọi người đều ồn ào bàn tán, thành viên nhất mạch Cổ Hiền, tam trưởng lão đều vui vẻ chúc mừng lẫn nhau, thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão thì vô cùng ưu sầu, một số đi sang phía thành viên nhất mạch Cổ Hiền, tam trưởng lão, kết nối với nhau, chuẩn bị một lần nữa thay đổi thời đại. Qua một lát, mọi người mới đột nhiên phát hiện, Cổ Thương Nhạc ngã xuống đất vẫn không hề đứng lên, duy nhất chỉ có Cổ Thái. Cổ Tung chú ý tới sự tồn tại của hắn, chạy tới bên người Cổ Thương Nhạc. Sắc mặt Cổ Thương Nhạc trắng bệch, như không chút máu, vẻ một tiếng, phun ra máu tươi, ba hồn giống như bị rút đi bảy phách, không còn nửa phần sinh khí. Kinh tiên nhất chỉ của Cổ Thương Khung tuy rằng lợi hại, nhưng một ngón tay này chỉ đụng vào lưỡi ẩm ngọc đao, không phải đánh lên người Cổ Thương Khung. Tuy rằng phản chấn bay ngược ra hơn chục trượng, nhưng với tu vi của Cổ Thương Nhạc không nên thủ thương mới đúng. Không sai, thân thể Cổ Thương Nhạc không thủ thương, mà thủ thương chính là tâm của hắn. Mộng nát, hắn cảm giác hai bàn tay trắng. Hắn cảm giác được phía trước là hư vô, tất cả thanh âm giống như xa vời nơi chân trời, nghe không thấy. Người làm sao vậy? Phụ thân, người mau đứng lên. Cổ Tung, Cổ Thái, mỗi người đỡ lấy một cánh tay Cổ Thương Nhạc, rốt cuộc hô lên. Cổ Thái đảo mắt nhìn qua Cổ Thương Khung trên lôi đài, ánh mắt tràn đầy ác độc, tràn đầy cừu hận, tràn đầy sát khí. Thương Nhạc, đại trưởng lão rốt cuộc ý thức được không đúng, từ buồn khổ đứng dậy, thân thể chợt lóe, lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc được Cổ Thái, Cổ Tung nâng dậy, nhưng nhãn thần trống không, tựa hồ như trước mắt không còn bất cứ thứ gì. Thương Nhạc nó thế nào? Nhị trưởng lão cũng chạy tới, lo lắng hỏi thăm. Bị chịu đả kích quá lớn, nghỉ ngơi một chút hẳn là sẽ đỡ hơn. Đại trưởng lão nhìn sang phía Cổ Hiền, nói, tộc trưởng, thân thể Thương Nhạc không khỏe, ta xin cáo lui trước, mọi nghi thức phía sau, phiền tộc trưởng và lão tam chủ trì rồi. Cổ Hiền không nói thêm gì, gật đầu. Cổ Thương Nhạc như thế nào, không ảnh hưởng được vui mừng trong lòng hắn. Rất nhanh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão mang theo đám người Cổ Thương Nhạc rời khỏi sân rộng. Cổ Hiền đi tới lôi đài, mọi người hoan hô vang dội, không ai vì sự thất bại của Cổ Thương Nhạc mà uể oải, chỉ có ủng hộ đối với người thắng. Không ít thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão thấy tình thế đã định, nhất thời chuyển đầu sang nhất mạch Cổ Hiền. Tam trưởng lão, vì thắng lợi của Cổ Thương Khung lớn tiếng hoan hô. Cổ Hiền đứng trên lôi đài, kéo theo cánh tay Cổ Thương Khung, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng, tay trái hơi lật, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay, một đen một trắng, chính là tín vật tộc trưởng Cổ gia, âm dương phân nguyên kiếm. Cổ Hiền giao âm dương phân nguyên kiếm vào tay Cổ Thương Khung, quay sang mọi người lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, ta không còn là tộc trưởng, vị trí tộc trưởng do nhi tử Cổ Thương Khung của ta tiếp nhận. Các vị đồng tông, đồng lòng hợp lực, hỗ trợ Thương Khung, cộng đồng phát triển tương lai Cổ gia, càng ngày càng tốt đẹp. Tộc trưởng, Tộc trưởng, tộc trưởng. Nhất thời, mọi người từ lâu quên mất Cổ Thương Nhạc buồn bã rời đi, nhìn Cổ Thương Khung, lớn tiếng hoan hô vang dội. Đối mặt với tiếng hoan hô của mọi người, vẻ mặt Cổ Thương Khung vui cười. Ngày hôm nay hắn đã đợi lâu lắm rồi, trên lưng hắn mang theo hy vọng của Cổ Hiền. Cổ U Lan lúc sinh tiền thường nói với Cổ Thương Khung, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy Cổ Thương Khung tiếp nhận chức vị tộc trưởng Cổ gia. Lúc này, ngày đó rốt cuộc đã tới. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung vô biên vô hạn, tựa hồ có một khuôn mặt nở nụ cười, còn có một đôi mắt tràn ngập ôn nhu, chăm chú nhìn vào hắn. Cổ Thương Khung giơ cao Âm Dương Phân Nguyên kiếm, đứng trên lôi đài đối diện với mọi người. Lập thể sau khi trở thành tộc trưởng, sẽ hết mình vì lợi ích Cổ gia, vì tương lai Cổ gia. Tộc trưởng mới kế vị, dưới đài vang lên tiếng hoan hô không dứt miệng. Nhìn phụ thân hắn, Cổ Thần cũng nở nụ cười thỏa mãn. Nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng nhìn thấy phụ thân mình cười vui vẻ như vậy, cười tới tiêu sái như vậy. Công sức 2 năm qua hắn làm cho phụ thân, rốt cuộc không hề uổng phí. Bất quá, trong lòng Cổ Thần rất rõ ràng, hắn biết, từ hôm nay trở đi, biến hóa không xác định sẽ liên tục xảy ra rồi, ngay cả hắn cũng không thể dự tính chính xác. Cổ Thương Nhạc có nổi loạn tước đoạt chức vị tộc trưởng, mà không làm thì thế nào? Việc này không ai không biết, chỉ có một mình Cổ Thương Nhạc rõ ràng. Liễu gia một bên nhìn chằm chằm, còn có Vạn gia trong chỗ tối nhìn trộm. Cổ Thần biết, hiện tại coi như Cổ gia mới chân chính đối mặt với nguy cơ. Bất quá, hắn vẫn nở nụ cười vui vẻ như trước, không cần phải lo lắng Cổ Thương Nhạc có phản ứng gì. Không cần lo lắng, cử động của Vạn gia, hắn chỉ cần duy trì một trái tim cảnh giác. Binh đến tướng ngăn, nước đến đắp bờ. Phụ thân của hắn đã có thể đơn độc ngăn được một phương Liễu gia rồi. Cộng thêm bản thân Cổ Thần hắn, Vạn gia Thái Dương thì sao? Bất luận là gia tộc nào dám can đảm bất lợi đối với Cổ gia, Cổ Thần nhất định khiến bọn họ phải nhận trả giá to lớn. Một ngày hôm nay, tộc trưởng Cổ gia tân nhậm là đại lễ của Cổ gia. Tộc trưởng nhậm chức, đây chính là sự kiện lớn vài chục năm mới có một lần. So với bất cứ ngày lễ nào đều lớn hơn, náo nhiệt hơn, cho dù là lễ cuối năm, hàng năm đều có một lần. Nhưng tộc trưởng nhậm chức, trừ phi là tộc trưởng cũ có chuyện xảy ra, bằng không, chỉ ít phải kéo dài 20 năm, sau đó mới có tộc trưởng mới lên thay. Cổ Thương Khung năm nay mới 35 tuổi, cách tuổi 70 còn 35 năm, chỉ cần Cổ Thương Khung không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đoạn thời gian rất dài sắp tới, Cổ gia không có tộc trưởng khác xuất hiện rồi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tộc trưởng nhậm chức cần phải tổ chức đại lễ chúc mừng. So với đại thọ thái thượng trưởng lão Liễu gia Liễu Tinh Ngân còn náo nhiệt hơn. Biết được Cổ gia có tộc trưởng mới nhậm chức, mặc kệ mạnh yếu, bất cứ thế lực nào trong thành Nhạc Thủy đều cử đại diện với chúc mừng. Đại lễ diễn ra tới lúc trời tối đen mới dần dần tan cuộc. Cổ Thần tự nhiên không dừng lại thời gian quá dài trong yến hội, vẫn duy trì thanh tỉnh, sớm trở về nhà. Không hề lãng phí thời gian, tiếp tục tu luyện. Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh. Thanh âm của Cổ Thương Khung vang lên bên tai hắn. Cổ Thần mở mắt, lúc này bên ngoài đã sớm đen kịt. Cổ Thương Khung bước vào phòng Cổ Thần. Phụ thân, người ngồi. Cổ Thần nhanh chóng đứng dậy, lấy cho Cổ Thương Khung một chiếc ghế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tộc trưởng mới Cổ Thương Khung không ngồi xuống, trực tiếp ôm lấy hắn, để Cổ Thần trong lòng, nói, thần nhi, cảm tạ con, không có con, phụ thân ta vĩnh viễn không có ngày hôm nay, nhi tử tốt của ta, cảm tạ con. Cổ Thần vỗ vỗ sau lưng phụ thân hắn, nói, phụ thân, người say, không có say, ta không say. Cổ Thương Khung lớn tiếng nói, 10 năm, tròn 10 năm rồi, ta chưa từng có ngày nào vui sướng như hôm nay. Trong lòng ta chỉ có khổ sáp, uống rượu hôm nay, ta chỉ có vui vẻ, thần nhi, ta thậm chí thấy được mẫu thân con, nàng liên tục mỉm cười với ta không phụ kỳ vọng của nàng, ta rốt cuộc đã thực hiện được hy vọng của nàng lúc lâm chung. Cổ thần cảm nhận được khoái ý trong lòng phụ thân hắn. Ở kiếp trước, diễn viên chính trong ngày hôm nay là Cổ Thương nhà. Tất cả vui vẻ hôm nay thuộc về Cổ Thương nhà. Cổ Thương khung ngược lại trên yến hội bị Vân Kinh Hồng hối hôn mà tức giận tới phun máu tươi. Kiếp này, tất cả đều đã thay đổi rồi. Người vui vẻ cười nói chính là Cổ Thương khung, ngồi một bên chịu đủ ấm lạnh lại là Cổ Thương nhà. Cổ thần nói, phụ thân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tốt, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Theo ý tứ của cổ thần, Cổ Thương khung ngồi xuống, bỗng nhiên cười nói, thần nhi, con biết không, vừa rồi trên yến hội, Vân Kinh Hồng đã tới tìm ta. Nhãn thần cổ thần sáng lên, cười lạnh nói, a, hắn không đi tìm Cổ Thương nhà. Ha ha, nói tới Cổ Thương nhà, Cổ Thương khung lại hài lòng nở nụ cười, nói, Cổ Thương nhạc thực ra cũng muốn tâm sự với Vân Kinh Hồng, nhưng Vân Kinh Hồng căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp nói chuyện với ta. Cổ thần hỏi, hắn và phụ thân có cái gì để nói? Cổ Thương khung lại ha ha cười, ngày hôm nay hài lòng phảng phất như không dứt, nói, hắn vừa rồi tới tìm ta chính là nói chuyện hôn sự giữa con và Vân Tuyết. Ha ha, sắc mặt cổ thần lạnh lùng, nói, nếu hôn ước giữa chúng ta không còn, vậy thì giữa chúng ta không còn khả năng gì nữa rồi. Đúng, thần nhi, đại trưởng phu cần gì lo không có nữ nhân. Cổ Thương khung vỗ vỗ vai cổ thần, nói, thần nhi không cần phải lo lắng, ta đã cự tuyệt hắn rồi. Hừ, ngày hôm ấy hắn đến nhà muốn hối hôn, hôm nay nào có đạo lý nước đổ hát lại. Vân Tuyết chính là tức phụ con đã viết hưu thư đuổi ra ngoài, nếu như đã hưu rồi, sao có đạo lý lấy về. Nghe được lời nói của Cổ Thương khung, tâm tình cổ thần yên ổn một chút. Nếu như Cổ Thương khung thực sự đáp ứng, thực đúng là một chuyện phiền toái. Như thế rất tốt, phụ tử đồng tâm. Cổ thần nói, cổ hoang to lớn, không biết bờ bến. Hải Nhi không phải là cá chậu chim lồng. Một ngày nào đó, Hải Nhi muốn bay ra khỏi thành Nhạc Thủy, đạp chân trên toàn bộ cổ hoang. Ngày sau muốn siêu thoát sinh tử kiếp, bước vào vô thượng tiên đạo. Năm nay Hải Nhi còn nhỏ, việc hôn nhân không cần sốt ruột. Kiếp trước cổ thần là đại tu sĩ mệnh tuyền cảnh, nhưng suốt đời mang theo huyết hải thâm cừu trên lưng, chỉ biết vùi đầu khổ luyện, suốt đời không đi quá nhiều địa phương. Đối với toàn bộ cổ hoang có nhiều nơi không biết, tu tiên ngộ đạo chính là muốn thăm dò tất cả, giải thích tất cả. Sinh mệnh của người tu tiên có hạn, người tu tiên sẽ thăm dò sinh mệnh, giải thích số mệnh, cầu trường sinh. Nếu như hỏi người phương nào có dục vọng thăm dò lớn nhất, vậy thì trả lời chính là người tu tiên. Đi khắp toàn bộ cổ hoang, cho tới nay chính là nguyện vọng lớn nhất sau huyết hải thâm cửu của cổ thần. Tốt, thần nhi có chí khí. Cổ Thương khung vỗ bàn một cái, nói tiếp, Vân Kinh Hồng thấy ta yếu thế, đối với ta tránh không kịp, dùng hết mọi biện pháp thân thiết với Cổ Thương nhà. Thậm chí không tiếc hủy bỏ hôn ước năm xưa, hôm nay thấy ta thế mạnh, lại xoay người muốn thân thiết với ta, không tiếc nhắc lại hôn ước trước kia. Cổ Thương nhạc đối với Vân gia hắn lúc trước đã hỗ trợ không ít, hôm nay hắn vội vã phân rõ giới tuyết với Cổ Thương nhà. Trên yến hội đối với hắn không hề quan tâm, tựa hồ không nhận ra nhau, người như vậy, sao có thể quen thân. Cổ thần gật đầu, nói, tuy nói Vân gia yếu thế, muốn kéo chặt đồng minh, thế nhưng Vân Kinh Hồng thân là tộc trưởng, làm như vậy xác thực không nên quen thân. Cổ Trương khung nói, không chỉ là Vân Kinh Hồng, đại đa số người đời đều là như vậy. Ngày xưa trong tộc có bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ đối với ta, hôm nay lại từng bước a-dua nịnh hót đối với ta. Những người này không thể lấy trái tim đối đãi. Trên thực tế, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, người chân chính có thể để bản thân hoàn toàn thổ lộ tình cảm, cũng chỉ có hai phụ tử chúng ta mà thôi. Con phải nhớ kỹ, người đời nóng lạnh thất thường, sau này con đối đãi với người khác, nhất định phải thấy rõ bản chất, không nên bị bề ngoài lừa dối. Kinh nghiệm nhân sinh của cổ thần so với Cổ Thương khung còn dài hơn nhiều lắm. Bất quá, đối với lời dạy của hắn vẫn gật đầu đồng ý, hạ thấp tư thái. Đại hội canh tranh chức vị tộc trưởng cổ gia cũng không phải chỉ mình cổ gia quan tâm. Toàn bộ thế lực thành Nhạc Thủy đều chú ý, cùng với vạn gia tại thành Thái Dương xa xôi cũng có hứng thú rất lớn đối với kết quả cạnh tranh chức vị tộc trưởng lần này. Khi biết được Cổ Thương Nhạc bại trong tay Cổ Thương Khung, kết quả này thực sự khiến mọi người có lòng quan tâm hoàn toàn ngạc nhiên. Cổ Thương Khung tại Cổ gia luôn luôn điệu thấp, mà Cổ Thương Nhạc lại là một trong ba đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 duy nhất Cổ gia. Dùng cái mông cũng nghĩ được kết quả của cuộc cạnh tranh chức vị tộc trưởng lần này. Thế nhưng, thực sự chỉ dùng cái mông muốn nói, quá mức ngoài dự liệu, kỳ thực cũng là trong tình lý. Sau khi yến hội Cổ gia giải tán, Liễu Hóa Nguyên đã về đến nhà, nhẹ nhàng thở dài cảm thán, ngoài dự liệu a, đối với đôi phụ tử này, vì sao đều trở nên cổ quái như vậy? Nhi tử đột nhiên tăng mạnh tu vi đã khiến ta hoàn toàn không dự liệu được, không nghĩ tới lão tử của hắn chịu cảnh ghẻ lạnh như vậy cũng bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7. Cái này liệu có còn thiên lý nữa hay không? Liễu Bách Sinh bên cạnh nói, Cổ gia ngày hôm nay có hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, điều này đối với Liễu gia chúng ta mà nói rất bất lợi. Đồng thời, nghe nói đoạn thời gian chiến đấu, Cổ Thương Khung chỉ dùng một ngón tay, đơn giản đánh bại Cổ Thương nhà. Lẽ nào tu vi của Cổ Thương Khung đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 8 rồi sao? Phụ nhân, điều này sao có khả năng? Liễu gia, Liễu Hóa Nguyên xua tay, ngừng lại lời nói của Liễu Bách Sinh. Ta cũng không tin, Cổ Thương Nhạc có thể cam tâm hạ thấp dưới Cổ Thương Khung. Mấy ngày nay chú ý cử động của Cổ Thương Nhạc, chúng ta phải ở một bên châm lửa, nhất định phải khiến Cổ Thương Khung và Cổ Thương Nhạc thủy hỏa bất dung. Một gia tộc có hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đồng thời, tin tức Cổ Thương Khung giành được chức vị tộc trưởng cũng truyền tới vạn gia thành Thái Dương. Trong đại sảnh vạn gia, rất nhanh, chúng trưởng lão đều tụ tập lại. Bên trái ngồi ba người, bên phải ngồi ba người, Vạn Thiên Phong ngồi trên phó tòa thủ vị. Duy nhất không giống trước kia chính là, thủ tòa không phải trống giống, mà hiện tại nhiều hơn một lão giả tuổi tác chừng 60. Người này mặt như đao khắc, ánh mắt sắc bén, thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy. Lần này so với lần trước chúng trưởng lão tụ tập lại hơn một phần trầm trọng, tựa hồ có núi lớn áp bách trên đầu các vị trưởng lão ngồi ở đây. Không cần nhiều lời, người ngồi trên ghế chủ tọa lại có uy áp lớn như vậy, chính là đại đương gia Vạn gia, Vạn Thiên Thủy tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Vạn Thiên Thủy 1+2, có Vạn Thiên Thủy ở đây, lần hội nghị này sẽ không dễ dàng như hội nghị lần trước. Thần tình cả đám nghiêm chỉnh, ngậm miệng không nói. Ánh mắt Vạn Thiên Thủy đảo qua, mọi người không dám nhìn thẳng, đều có bộ dáng phục tùng. Ngày hôm nay Vạn Thiên Thủy xuất quan, biết được Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ biến mất. Chúng trưởng lão đã từng chứng kiến qua lửa giận ngập trời của Vạn Thiên Thủy. Thậm chí hai gã trưởng lão thiếu chút nữa bị Vạn Thiên Thủy trực tiếp bóp chết. Về phần những hạ nhân xung quanh, tất cả đều bị Vạn Thiên Thủy tát một cái hóa thành mấy đống thịt vụn. Mặc dù Vạn Thiên Thủy không nói chuyện, chúng trưởng lão vẫn có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời trong lòng hắn. Cho dù là nhi tử, nhi nữ của ai biến mất, tâm tình cũng không thể vui vẻ nổi. Nói, Kiếm Nhi và Kỳ Nhi biến mất lúc nào? Vạn Thiên Thủy nhìn quét qua mọi người, mở miệng hỏi. Chúng trưởng lão cảm giác giống như có con dao nhọn cắt qua cổ, mồ hôi lạnh sau lưng tràn ra. Ánh mắt Vạn Thiên Thủy giống như ngưng tụ thành thực chất. Một mảnh vắng vẻ, ai cũng không dám là người thứ nhất mở miệng. Sợ Vạn Thiên Thủy dồn lửa giận lên người chính mình. Vạn Thiên Thủy tại Vạn gia có uy thế tuyệt đối, cho dù là giết một trưởng lão cũng không ai dám mở miệng nói một câu không phải. Qua chốc lát, thấy chúng trưởng lão cúi đầu không dám nói, Vạn Thiên Thủy trả lời, phải nói tới năm trước vừa mới qua, đại ca cũng vừa mới bế quan không lâu. Hai người bọn họ nghe được đại ca cần có nội đan chính hộ, có thể đột phá tiến vào cảnh giới thần hải. Vì vậy muốn kiếm nội đan trích hổ cho đại ca, liền cùng người đi đông hoang tìm kiếm. Kết quả không còn tin tức truyền về. Đôi lông mày Vạn Thiên Thủy dựng thẳng, trầm giọng nói, cùng người nào đi đông hoang? Thấy Vạn Thiên Thủy không giận dữ,

đợi khi Cổ Thương Nhạc ngồi xuống, Liễu Hóa Nguyên mới nói, Thương Nhạc huynh có điều gì cần ta hỗ trợ, xin cứ nói thẳng. Cổ Thương Nhạc hiện tại cần người hỗ trợ, còn có thể là chuyện gì? Trong lòng Liễu Hóa Nguyên đã khẳng định được 9 phần, nhưng không trực tiếp nói ra. Cổ Thương Nhạc cũng không quanh co lòng vòng, nói, xin Liễu tộc trưởng trợ giúp ta một tay, chém giết phụ tử Cổ Thương Khung, giúp ta đoạt lại vị trí tộc trưởng Cổ gia. Sau khi thành công, Cổ gia nguyện dùng phân nửa gia nghiệp dâng tặng. Phân nửa gia nghiệp. Trong lòng Liễu Hóa Nguyên vừa động, Cổ Thương Nhạc đưa ra hứa hẹn đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hội võ ba nhà cách 20 năm diễn ra một lần, tiền cược thắng thua cũng chỉ là một thành gia nghiệp mà thôi. Cổ Thương Nhạc vừa mở miệng, dĩ nhiên trực tiếp tặng đi phân nửa. Trong đầu Liễu Hóa Nguyên cấp tốc phân tích, Cổ Thương Nhạc bỏ được như vậy là có ý đồ gì? Thấy Liễu Hóa Nguyên trầm tư suy nghĩ, Cổ Thương Nhạc nói, Liễu tộc trưởng, nói vậy ngươi cũng biết, có phụ tử Cổ Thương Khung tồn tại một ngày một đêm, trong lòng ta thủy chung có hai cây đinh đâm sâu, không lúc nào không dằn vặt ta, chỉ cần nhổ được hai cái đinh này ra, phải trả giá lớn hơn nữa ta cũng nguyện ý. Phân nửa gia nghiệp, phân nửa gia nghiệp, thực sự, Liễu Hóa Nguyên cười cười, cho dù Cổ Thương Nhạc không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm Cổ Thương Nhạc, để Cổ gia phát sinh nội đấu. Hiện tại Cổ Thương Nhạc tìm tới tận cửa, đồng thời còn đưa ra cái giá phân nửa gia nghiệp, Liễu Hóa Nguyên tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Liễu Hóa Nguyên gật đầu nói, tốt, Thương Nhạc huynh muốn ta giúp thế nào? Cổ Thương Nhạc thầm nghĩ, không sợ hắn không mắc câu, trên miệng lại nói, Liễu tộc trưởng hẳn biết rõ ràng, Cổ Thương Khung trên lôi dài dùng một ngón tay đánh bại ta. Liễu Hóa Nguyên gật đầu, Cổ Thương Nhạc nói tiếp, ta một mình một người không phải đối thủ với Cổ Thương Khung. Hôm nay Cổ Thương Khung thế mạnh, đại bộ phận thành viên Cổ gia đều đứng về phía hắn. Ta cần Liễu tộc trưởng tự mình dẫn người giúp ta áp trận, đồng thời đối chiến Cổ Thương Khung. Liễu Hóa Nguyên nhíu mày, nói, Cổ Thương Khung thực sự lợi hại như vậy. Cổ Thương Nhạc gật đầu nói, ta đã giao thủ với hắn, quyết không khuếch đại thực lực của hắn. Hai người chúng ta liên thủ cũng không thể chiến thắng dễ dàng. Nếu như Liễu lão giả tử cũng cùng ra tay, ba người chúng ta đồng thời đối chiến Cổ Thương Khung mới có thể toàn thắng. Liễu Hóa Nguyên trầm mặc hồi lâu không mở miệng. Cổ Thương Nhạc nói, Liễu tộc trưởng, nói đúng ra ngươi cũng không muốn Cổ Thương Khung thế mạnh. Các ngươi nếu không giúp ta, chờ khi Cổ Thương Khung tiêu diệt ta, các ngươi muốn tìm giúp đỡ cũng không có nữa rồi. Liễu Hóa Nguyên gật đầu nói, được rồi, Liễu gia sẽ toàn lực trợ giúp, lúc nào động thủ. Hai mắt Cổ Thương Nhạc ngưng tụ, nói, ngay đêm nay, giờ tí. Liễu Hóa Nguyên gật đầu đồng ý, thỉnh Liễu tộc trưởng đúng giờ tới phó ước, chúng ta ở bên trong tiếp ứng, nhất cử đánh chết Cổ Thương Khung. Cổ Thương Nhạc nói, sau đó rời khỏi Liễu gia. Sau khi Cổ Thương Nhạc rời đi, Liễu Hóa Nguyên gọi Liễu Bách Sinh đến, dặn dò, thông báo cho các vị trưởng lão, đêm nay tại đại sảnh tập họp, có chuyện quan trọng cần trao đổi. Dạ, phụ thân, Liễu Bách Sinh khom người nói. Đợi khi Liễu Bách Sinh rời đi, Liễu Hóa Nguyên chậm rãi tiến về nơi ở của phụ thân Liễu Tinh Ngân. Cổ Thương Nhạc rời khỏi Liễu gia, lại đi Vân gia, bí mật nói chuyện với Vân Kinh Hồng. Nội dung nói chuyện giống y hệt như lúc tới Liễu gia trước đó, cùng là đồng ý dâng lên phân nửa gia nghiệp Cổ gia trả công. Bất quá, Vân Kinh Hồng so với Liễu Hóa Nguyên rõ ràng là nhát gan hơn, cũng có thể là sáng suốt hơn. Nghe xong lời nói của Cổ Thương Nhạc, trầm tư một lúc đáp lời, Thương Nhạc huynh, vị trí tộc trưởng của Cổ Thương Khung đã định, danh chính ngôn thuận, ngươi phản đối như vậy đối với Cổ gia chỉ có chỗ hỏng, không có lợi ích. Cổ gia nội loạn, lấy lợi ích lớn nhất chính là Liễu gia. Đến lúc đó Thương Nhạc huynh hối hận thì cũng đã muộn. Tư tưởng của Vân Kinh Hồng chỉ dừng lại tại thành Nhạc Thủy, không hề biết được. Ngư ông được lợi chân chính là vạn gia tại thành Thái Dương bên ngoài mấy trăm dặm. Sắc mặt Cổ Thương Nhạc trầm xuống, nói, Liễu Hóa Nguyên đã đáp ứng, cùng ta liên thủ, đánh chết Cổ Thương Khung. Vân Kinh Hồng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như ngươi không giúp đỡ ta diệt sát Cổ Thương Khung, chờ khi Cổ Thương Khung chết đi, Vân gia các ngươi cũng trốn không thoát.